My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Quay học tỷ. Tam giác hải vực, biển mây quần đảo chỗ sâu. Một cái trong trang viên có một cái bờ hồ. Bờ hồ bên trong có một cái đình, hoàn toàn là có chút nổi danh đình giữa hồ. Chỉ là làm người không thể tưởng tượng nổi chính là bờ hồ chung quanh lại không có một cái nào thông hướng đình giữa hồ cầu. Ngay cả một chiếc thuyền con đều là không có. Mà liền tại lúc này, bình tĩnh thật lâu mặt hồ bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó có một đạo nho nhỏ vòng xoáy tạo nên. Trong mơ hồ, một cỗ khí tức ngột ngạt đều là tràn ngập. Liền ở đây lúc, một tiếng khẽ kêu, lên cho ta, thanh âm bên trong mang theo một vòng hoạt bát. Bá, một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp tựa như tinh linh đồng dạng vọt hướng về phía mặt hồ. Ngay sau đó mũi chân điểm nhẹ, mặt hồ khuấy động vòng xoáy bằng không cuốn lên, rơi tại dưới chân, từ xa nhìn lại, phảng phất như là thiếu nữ dưới chân xinh, sen. Cọ, cọ, cọ, mấy cái lên lên xuống xuống, bóng hình xinh đẹp đã là rơi đến trong đình giữa hồ. Vỗ vỗ ngực, quay tựa hồ hơi mệt, nhưng mà trên mặt vui mừng càng là càng phát ra nồng. Hai đạo tựa như biển sóng khoác đường mắt cá chân mái tóc dài màu xanh lam đều là một trận chấn. Rung động, về nhà liền là tốt. Ngồi một mình ở đình giữa hồ, quay đung đưa trắng nõn bắp chân, cảm thán lên tiếng. Ngay tại lúc cái này trong cảm thán, quay hai đầu lông mày cũng là bằng thêm một vòng vẻ buồn rầu. Thánh Costa hào, làm sao lại đột nhiên thay đổi tuyến đường đi vào Amami, quê hương của nàng, như thế nào lại đột nhiên tuyên bố muốn đấu giá? Càng thêm lệnh Hado Nezai khẩn trương là xuất phát từ tức đem trở thành một cái pro hero tố dưỡng. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được một tia bất an. Cái này cảm giác bất an là mãnh liệt như vậy. Lấy cho tới thời khắc này Hado Nezai cảm giác sắc trời đều là một tối. A, các loại, sắc trời vì cái gì tối? Ngơ ngác nói một câu, thiếu nữ ngón tay đều là nhịn không được đặt ở phần môi. Bá, không chút nghĩ ngợi, Hado Nezai đột nhiên quay đầu lại, cũng không đãi nàng triệt để quay trở lại, lại là cảm thấy tóc siết chặt, phảng phất có một cái tay tại vuốt vuốt tóc của nàng. Bành, không khí bằng không nổ tung, xoàn ốc quốc nháy mắt bộc phát, gió lốc khuấy động, từng đảo vòi rồng nước từ trong hồ nước cuốn lên, hóa thành từng đảo trường long đột nhiên phá không. Cùng này cùng lúc, khó mà quay đầu Hado Nezai, sắc mặt nổi lên một vòng lạnh ý, trở tay hướng về phía sau đánh ra, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn phía sau. Cũng không phải hời hợt hạng người, dù là quốc quỷ gì, cũng tất nhiên không thể khinh thường. Là lấy, trước tiên, Hado Nezai liền bạo phát ra lôi đình thế công, bất quá, nhất định thừa nhận. Làm U, A học viện công nhận một trong tam cự đầu. Hado Nezai cái này nháy mắt bộc phát xác thực đáng sợ. Dù là Sengo không thôi động quốc cơ bắp tăng cường cùng lực bộc phát, đều phải thận trọng đối đãi. Thế nhưng là, đối thủ nếu như là Way học tỷ, tại sao phải thận trọng đối đãi đâu? Khóe miệng nhấc lên một vòng chiêu tức tiếu dung. Sengo tiến đến thiếu nữ bên tai, trong suốt như ngọc vành tai, làm cho người thèm nhỏ dãi. Học tỷ, là ta, thanh âm rất nhẹ, nhẹ tựa như tình nhân ở giữa thân mật xì xào bàn tán. Lại lệnh vô số quét sạch trường thiên vòi rồng nước ngừng lại tại giữa không. Bành, bành, bành, đã mất đi khống chế vòi rồng nước khoảng cách nổ tung, biến thành đầy trời nước hoa. Mà lúc này Hado Nezai học tỷ trên mặt mắt trần có thể thấy phiếm hồng. Cũng không phải nghe được Sengo thanh âm, mà là nào đó tên hỗn đản áp sát qua gần, nhiệt khí đều là phun tại lỗ tai của nàng phía trên. Càng làm Hado Nezai xấu hổ đến cực điểm chính là, cái này hỗn đản vậy mà, đỉnh lấy nàng, phía sau, mặc dù mới học sinh cấp 3, nhưng nhiều lần đi vào xã hội trải nghiệm chỗ làm việc anh hùng sinh hoạt quay làm sao cùng chưa. Trải qua nhân sự thiếu nữ đồng dạng, hỏi gì cũng không biết, chớ nói chi là, lúc trước có tên hỗn đản nhìn nàng thân thể về sau. Thiếu nữ liên tục mấy tháng nghiên cứu liên quan tới cái kia tri thức. Tại xác nhận sẽ không có mang hài tử về sau, mới thật to thở dài một hơi. Không cần hoài nghi, Hado Nezai liền là như thế ngốc manh. Mặc dù thực lực viễn siêu thường nhân, nhưng Hado Nezai lại là có chút thiên nhiên ngốc. Với lại loại này thiên nhiên ngốc tại nào đó chút thời gian. Thật là có điểm đáng yêu phá trần. Chí ít, lúc này hủy bỏ quốc cơ bắp tăng cường, khôi phục vốn có dung nhan Sengo, cười không ngớt chôn tại Wei trên vai, rất là bỏ không được rời đi. Nhất là Hado Nezai giờ phút này không an phận, muốn giãy giụa thân thể, càng là tăng thêm nào đó loại cảm giác. Học tỷ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, thành thành thật thật nói cho ta biết, ta liền buông ra ngươi. Thanh âm mang theo khác nóng bỏng, thở ra khí hơi thở đều là lệnh Hado Nezai sắc mặt hơi cương. Giờ phút này Wei thật đúng là có điểm hoảng, cái này hỗn đản muốn làm gì. Phải biết, cái này nhỏ trang viên làm nàng chuyên môn chi địa, không có nàng cho phép, ngay cả cha mẹ của nàng cũng sẽ không đến. Nếu là thật Sengo muốn làm chút gì, Hado Nezai cảm giác liền thật lành lạnh. Thế là, nuốt nước bọt, Hado Nezai vô ý thức mở miệng nói. Ngươi nói, nhanh, đáng chết Sengo, vừa mới nhìn thấy bản tiểu thư, liền khi dễ ta, nghe cái này tự sân tự oán, thậm chí ẩn ẩn mang theo tiếng khóc thanh âm. Sengo có chút ảm đạm, đáng tiếc, Nezu hiệu trưởng cùng Omai đều biết thân phận của hắn. Vì không cho Hado Nezai đem hành tung của hắn nói cho ngoại nhân, Sengo đành phải như thế. Dù sao, tại hắn trong ấn tượng, Wei học tỷ thế nhưng là một cái da mặt tương đương mỏng tiểu nữ hài. Đương nhiên nơi này, Sengo tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đây là hắn khi dễ Wei học tỷ lấy cớ thứ nhất. Nghĩ tới đây, Sengo nắm thật chặt thân thể, đụng cùng Hado Nezai thêm gần, phảng phất muốn đem Wei học tỷ tan vào thân thể. Xấu hổ Hado Nezai đều là cắn chặt răng ngà, miệng bên trong càng là để cho nói, ngươi muốn hỏi điều gì nhanh hỏi, đừng tiếp tục chiếm ta tiện nghi. Thánh Costa du thuyền đến Amami City chung 72 đầu hàng tuyến, chung 4 bến cảng lớn, cụ thể là từ đâu đến ngươi biết không? Nỉ non thanh âm huyền như ác mộng rót vào Wei trong lòng, lệnh Wei đều là nhịn không được hơi chấn động một chút. Đại não có chút phóng không? Hẳn là Vân Phong cảng đầu thứ 7 đường hàng hải, dọc đường tam giác hải vực, mang theo một vòng mờ mịt. Wei học tỷ vô ý thức mở miệng nói, tam giác hải vực mà. Sengo đôi mắt có chút ngưng tụ, cũng là chậm rãi buông ra cản tay Wei hai tay. Mà lúc này, không có Sengo tâm thần áp chế Hado Nezai, bỗng nhiên đôi mắt nổi lên một vòng thanh minh, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, kinh hoàng nhảy ra mấy bước, mới xoay người, sững sờ nhìn qua lẳng lặng đứng sừng sững Sengo, kinh ngạc hỏi, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Thừa dịp ngươi không sẵn sàng, cắn ngươi một miệng môi dưới, khóe miệng nổi lên một vòng trêu tức. Sengo còn sát có việc mím môi một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN